Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, nhiều mặt bổ đao. Lúc vào giữa trưa, Lý Tư tự mình đi cảnh thự, sẽ hắc phố cảnh ti muốn bắt giữ Ngô Văn Thắng, Vương Băng, cùng Ngô Hùng quyết sách chi tiết làm báo cáo. 1 giờ chiều, cảnh thự sẽ bắt giữ văn kiện chính thức truyền đạt cho hội lập pháp. Mà cái sau tựa như là đã sớm chuẩn bị tốt đồng dạng. Lập tức phái người đi khu nghị hội. Không đến 2 giờ, Ngô Văn Thắng văn phòng bị phong. Tất cả cá nhân tủ hồ sơ, tủ đựng hồ sơ, máy tính, cùng đơn vị phân phát cho phòng của hắn sinh, cũng toàn bộ bị niêm phong. Hắc phố cảnh ti bên trong, Chu Vĩ có chút không vừa ý hướng về phía lão Miêu nói ra. Người sớm thông chi phía trên. Cái kia Ngô Văn Thắng khẳng định thu được phong. Cái này vô hình ở giữa tăng lên bắt độ khó. Người biết cái gì? Lão Miêu tố chất cực kém trả lời. Hắn là Giang Nam khu thủ tịch nghị viên. Nếu như không có hội lập pháp gật đầu, chúng ta là không động được hắn. Cái chương trình này liền ti em không hợp thói thường. Chu Vĩ rất bực bội mắng. Cái này theo vừa muốn lên lầu bắt, dưới lầu liền kéo còi cảnh sát có cái gì khác nhau? Ngoặc kép, cái kia không có chiêu. Trình tự chính là như vậy. Lão Miêu bất đắc dĩ trở lại. Vận dụng chúng ta hiện hữu lớn nhất cảnh lực. Toàn diện loại bỏ 2 cái ra khỏi thành khẩu. 1 cái đường sắt đứng. Dùng tốc độ nhanh nhất khóa chặt Ngô Văn Thắng. Sẽ chóc nã quy án. Đội 1-2 đội người. Có thể cho chúng ta sử dụng sao? Chu Vĩ hỏi. Có thể. Lão Lý chào hỏi. Bọn hắn cũng phối hợp chúng ta bắt. Tốt, vậy chúng ta lập tức mở họp hội ý, sửa sang một chút manh mối. Được, đi thôi. 2 người câu thông hoàn tất về sau, toàn bộ hắc phố cảnh ti liền triệt để sinh động hẳn lên. Hơn 100 người bị giải ra, bắt đầu vây bắt Ngô gia công ty Mã Tử, cùng toàn lực tìm kiếm Ngô Văn Thắng chờ chủ yếu nghi phạm manh mối. Cùng lúc đó, mạng truyền bá đài ký túc xá cái khác một nhà món ăn Nhật trong tiệm. Một tên ăn mặc màu hồng nhạt đồ vét, trải lấy khen Trương Phi đầu phi cơ tuổi trẻ, vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Chúng ta khu 9 chỉnh thể hoàn cảnh sinh hoạt, vẫn là phải so liên minh châu Âu EU mấy đại khu chênh lệch nhiều lắm. Nhà này món ăn Nhật cửa hàng nguyên liệu nấu ăn, đều không phải không vận, cảm giác quá bình thường. Chấm ngoặc kép. Lâm Niệm Lôi nháy mắt to. Ta ăn vẫn được à, kia là ngươi thích ứng loại này giá rẻ nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Phấn Đồ vét một mặt lười biếng tướng nói ra. Chờ nghỉ đi, ta dẫn ngươi đi liên minh châu Âu EU mấy đại khu, để ngươi nhìn xem hoàn cảnh nơi đây. Nha, Lâm Niệm Lôi gật đầu. Lôi Lôi, ta nghe ta cha nói, trong nhà người điều kiện cũng rất ưu việt. Ha ha. Chưa nói tới ưu việt, phụng Bắc cao môn đại hộ rất nhiều, nhà ta rất bình thường. Lâm Niệm Lôi rất chán ghét đàm luận loại chủ đề này, bởi vì nàng theo đối phương chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có chuyện. Phấn Đồ vét yêu nhã lấy xuống khăn ăn, cửa hàng tại chân của mình thượng nói ra. Chúng ta trước yêu đương, gia đình sự tình, ta đi một bước nhìn một bước chứ sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Niệm Lôi mộng bê nửa ngày, có chút lúng túng gãi đầu một cái, vừa định ngay thẳng từ chối đối phương, chuông điện thoại di động liền vang lên. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Ai vậy? Phấn Đồ vét thiếu thiếu hỏi. Cha ngươi. Lâm Niệm Lôi trả lời một câu, thuận tay tiếp lên điện thoại. Uy, Triệu Bộ, cơm nước xong xuôi sao? A, đã ăn xong. Lâm Niệm Lôi lập tức gật đầu. Ha ha, vậy ngươi mau trở lại một chuyến đi, có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Triệu Bộ trong điện thoại thanh âm hòa ái nói. Được rồi, Triệu Bộ, ta lập tức trở về. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng cầm lấy áo khoác cùng xách tay, gương mặt xinh đẹp cấp bách nhìn xem Phấn Đồ vét nói ra. Cái kia, Triệu Bảo, trong đài có chút việc gấp, ta đến nhanh đi về. Lần tiếp theo, ta mời ngươi, ta đều nói, gọi ta Bảo Bảo là được. Ách, cái kia hẹn gặp lại đi. Bảo Bảo, được, vậy ngươi trước vội vàng. Dù sao nơi này đồ vật cũng rất khó ăn. Triệu Bảo đưa bàn tay ra. Bye bye. Lâm Niệm Lôi hướng hắn nhẹ gật đầu. Xoay người chạy. Triệu Bảo đứng tại chỗ. Thật không hài lòng mắng một câu. Lão đầu tử này chuyện ra sao? Như thế mất hứng đâu. Ngoặc kép. Nửa giờ sau. Mạng truyền bá trong đài. Triệu Bộ ngồi đang làm việc trong bàn. Lời nói ngắn gọn hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói ra. Bán súng án tin tức phát đi. Còn có lần trước để ngươi điều tra Đồng Quý Sinh tử vong án tin tức. Cũng một lần nữa sửa sang một chút tài liệu. Chuẩn bị làm hậu kỳ đưa tin. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế sững sờ. Cái này hai bản án. Không phải ngừng sao. Làm sao đột nhiên liền muốn phát. Trong đài đặc phê. Chẳng những không ngừng. Ngược lại muốn làm xâm nhập đưa tin. Triệu Bộ cười nói ra. Làm xong cái này hai bản án. Ta nói ngươi làm tổ trưởng. Lâm Niệm Lôi giờ phút này còn hoàn toàn không có tìm hiểu được trong. Này lợi ích tranh đấu. Chỉ có chút mộng mà hỏi. Vậy cái này hai bản án có thể thông qua từ tổ xét duyệt sao? Từ tổ. Ha ha. Nàng cũng đã chạy trốn. Triệu Bộ cười lạnh nói ra. Chuyện này ngươi hướng ta phụ trách là được. Được rồi. Ta lập tức đi làm. Tiểu Lâm A. Con trai của ta thế nào? Triệu Bộ đột nhiên hỏi một câu. Lâm Niệm Lôi trầm mặc mấy giây. Lập tức giới cười trở lại. Phấn đồ vét rất thời thượng. Tuấn tú lịch sự. Tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc nhiều. Triệu Bộ hài lòng nhẹ gật đầu. Ta vội vàng đi. Triệu Bộ. Đi thôi. Đi thôi. Triệu Bộ khoát tay. Cảnh ti. Cảnh thự. Hội lập pháp tam đại bộ môn vừa mới cùng nhau vận chuyển về sau. Truyền thông theo sát lấy đối Ngô Văn Thắng tiến hành tàn nhẫn bổ đao. Một trận nhằm vào Ngô gia ấp ủ thật lâu phong bạo. Nháy mắt bộc phát. Hơn 8 giờ tối chuông. Châu Đông theo đơn vị rời đi về sau. Liền một mình lái xe tới đến một nhà quán cơm nhỏ. Mua một chút đông lạnh nguyên liệu nấu ăn. Còn có 2 túi thức ăn ngoài. Mười mấy phút sau. Ven đường trong ô tô. Lão Tam cầm điện thoại. Thanh âm khàn khàn hướng về phía Viên Khắc nói ra. Châu Đông động. Hắn tan tầm sau hướng trong xe trang một chút vật dụng hàng ngày. Lại tới quán cơm nhỏ mua một chút ăn. Ta đoán chừng hắn có thể là muốn gặp Diệp Tử Kiêu bọn hắn. Người tập trung vào. Viên Khắc gật đầu. Ta thông chi Ngô Văn Thắng. Được. Lão Tam gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện. Châu Đông lái xe. Chậm rãi lái về phía Hắc phố khu. Cảnh ti bên trong. 10 cái mặt đường thượng nhân viên nhàn tàn. Thẳng tắp dựa vào tường ngồi xổm một loạt. Lão Miêu chống nạnh. Trừng mắt hạt châu quát. Bắt nhiều người như vậy. Liền một cái đều không có biết Ngô Văn Thắng ở đâu sao. Đều không có. Chu Vĩ ở một bên lắc đầu đáp. Ngô Văn Thắng điện thoại theo tối hôm qua liền tắt máy. Vương Băng cũng đã biến mất. Mẹ nó. Lão Miêu sờ lấy đầu. Cái này khó tìm. Đại ca. Ta có cái manh mối. Đột ngột ở giữa. Một tên ngồi xổm ở bên trái bên tường tiểu tử. Chậm rãi giơ tay lên. Lão Miêu sững sờ. Ngươi có cái gì manh mối? Trước mấy ngày. Viên Khắc bên kia giống như bắt Diệp Tử Kiêu một cái đồng bọn. Bọn hắn muốn để hắn phun ra Diệp Tử Kiêu ở đâu? Chấm ngoặc kép, tiểu tử cất bước tiến lên. Cẩn thận nhớ lại nói ra. Ngô Văn Thắng đối chuyện này giống như thật để ý. Chuyên để ta đại ca bọn hắn giúp đỡ xử lý. Lão Miêu nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Tình huống cụ thể ngươi biết thật sao? Biết một chút, bởi vì ta cho đại ca lái xe. Đi qua Viên Khắc bên kia. Mã Tử gật đầu. Tới. Cho hắn làm hỏi thăm thất đi. Nhanh. Lão Miêu hướng về phía bên cạnh nhân viên cảnh sát phân phó một câu. Hắc phố Phú Yên trên đường. Châu Đông tay trái cầm tay lái. Tay phải cầm điện thoại nói ra. Tử Kiêu. Ta đến ngay chỗ ngươi. Ngươi tới đi. Ta đi ra ngoài tiếp ngươi đi. Kiêu ca lời nói ngắn gọn đáp lại. Tùng Giang thị ngoại ô. Ngô Văn Thắng ánh mắt đỏ bừng cầm điện thoại nói ra. Chỉ cần trông thấy Diệp Tử Kiêu. Đêm nay ta để hắn hẳn phải chết. Cả xong hắn. Ta lập tức liền đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.